Trưởng Hoan, chương 219, nghỉ một chút. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G quận chúa chính là cô nương A, từng chữ đều như một đạo kinh lôi. Tại Triều Hoa trong lòng nổ tung, nổ nàng tâm thần run rẩy dữ dội. Rõ ràng từng chữ mắt đều đơn giản như vậy, hợp lại cùng nhau lại nghe không hiểu. Quận chúa chính là cô nương. Đây là ý gì, Tú Nguyệt, ngươi đang nói cái gì? Sôi trào nồi đun nước, vị chua dần dần nồng đậm, lượn lờ dâng lên hơi khói mờ mì Tú Nguyệt biểu lộ. Quận chúa chính là cô nương, nàng trầm thấp lặp lại một lần, Triều Hoa vô ý thức lắc đầu. Tú Nguyệt, ngươi đang nói chê cười sao? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi? Tú Nguyệt nắm thìa gỗ, bình tĩnh nhìn nàng, ngươi biết ta xưa nay không nói lung tung. Cái kia, quận chúa chính là cô nương là có ý gì? Tú Nguyệt liếc mắt một cái cổng, thanh âm thấp đủ cho không thể lại thấp. Quận chúa tỉnh lại, liền phát hiện biến thành là cô nương. Đến tột cùng vì sao dạng này, ngay cả quận chúa đều không rõ. Nàng lại thế nào khả năng minh bạch đâu? Mượn xác hoàn hồn, Triều Hoa thì thào, hoang đường như vậy suy đoán làm nàng hoàn toàn không cách nào tin. Triều Hoa ánh mắt co rụt lại. Nói thật nhỏ, Tú Nguyệt, ngươi chẳng lẽ bị người lừa? Tú Nguyệt bình tĩnh đem lát cá vào nồi. Tú Nguyệt, Triều Hoa nhịn không được níu lại nàng ống tay áo. Tú Nguyệt liếc nhìn nàng một cái. Giọng nói bình thản, ta mặc dù không thông minh, chủ tử vẫn là sẽ không nhận lầm. Triều Hoa chấn động trong lòng, kinh ngạc buông tay, nàng chỉ muốn Tú Nguyệt đơn thuần, sợ bị người dỗ đi, lại quên chính là bởi vì thật tâm mắt. Tú Nguyệt mới sẽ không tùy tiện nhận chủ, thế nhưng là cô nương làm sao có thể là quận chúa? Trên đời này, thật sự có mượn xác hoàn hồn chuyện, Triều Hoa chỉ cảm thấy nhiều năm qua nhận biết nhận lấy như thủy triều xung kích. Nàng thích đọc sách, cho tới bây giờ đều đem những này làm cố sự nhìn. Làm sao lại thật phát sinh đâu? Nhìn một chút bình tĩnh Tú Nguyệt, Triều Hoa rất nhanh hạ quyết tâm. Nàng muốn đích thân đi gặp là cô nương, canh chua cá não nấu xong, quý nhân học xong sao? Tú Nguyệt thanh âm lôi trở lại Triều Hoa lý trí, nàng nhẹ nhàng đè ép toan trướng khóe mắt, thẹn thùng cười một tiếng, lập tức học được, với ta mà nói còn có chút khó khăn. Tú Nguyệt đem cá não vớt phá sản vào sớm chuẩn bị xong chén hoa xanh bên trong. Thần sắc kính cẩn, cái kia dân phụ có cơ hội lại đến giáo quý nhân. Làm phiền, Triều Hoa thu thập xong tâm tình, thật sâu nhìn Tú Nguyệt liếc mắt một cái, trưng bày có chén hoa xanh khay đi ra ngoài, gặp một lần Triều Hoa đi ra, đậu nhân lập tức chào đón, tuyển hầu, vừa mới điện hạ hỏi ngài đi nơi nào đâu, Triều Hoa khẽ gật đầu, cũng không có quay đầu lại nhìn Tú Nguyệt, mà là đi lại thong dong hướng tẩm cung mà đi, Tú Nguyệt lẳng lặng đứng ở trong viện. Mặc cho gió đêm thổi tan trên người khói dầu vị, Triều Hoa bưng khay tiến bên trong thất, Vệ Khương đổi một thân tuyết trắng quần áo trong, chính nằm nghiêng tại trên giường đọc sách, nghe được mùi thơm nhìn qua, làm sao tự mình bưng tới rồi. Triều Hoa đem khay đặt ở bàn bên trên, cười nói, muốn học được về sau tự mình làm cho điện hạ ăn. Thật sao? Vệ Khương đi tới, nhìn một chút sắc hương đều đủ canh chua cá não. Vui vẻ làm sâu sắc, chấm, đây là Ngọc Nương tự mình làm, Triều Hoa khóe miệng có chút co rúm, là cô nương đầu bếp nữ làm, thiếp còn không có học được, Vệ Khương giật mình, khó trách, hắn nhìn liền không giống như là Ngọc Nương làm, điện hạ, thiếp muốn cùng là cô nương đầu bếp nữ thật tốt học được món ăn này. Không biết thỏa không thỏa đáng, Vệ Khương không khỏi cười, cái này có gì không thỏa đáng. Nơi này không thể so kinh thành quy củ lớn, ngươi muốn cùng là cô nương đầu bếp nữ học làm đồ ăn. Vừa lúc là cô nương cũng đồng ý, mỗi ngày đuổi cung nhân đi đem đầu bếp nữ mời đến chính là. Hoặc là ban ngày khoản chi tử thông khí thời điểm đi qua nhìn một chút cũng là có thể. Triều Hoa nhãn tình sáng lên, thật có thể đi qua sao? Vệ Khương khó được thấy Triều Hoa toát ra như vậy vui vẻ bộ dáng. Giọng nói càng phát ra ôn hòa, ngươi muốn đến thì đến, chỉ cần mang nhiều một số người theo sau là được, Trong ấn tượng, Ngọc Nương một mực là trầm tĩnh nhạt nhẽo, tựa hồ đối với cái gì cũng không có hào hứng. Gặp nàng như thế, hắn tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái. Đa tạ điện hạ, Triều Hoa một mặt cảm động, mềm mại dựa sát vào nhau đi qua. Rời đi hành cung, Tú Nguyệt nghênh gió đêm yên lặng đi lên phía trước, thái giám đèn lồng lồng đem con đường phía trước chiếu lên rõ ràng. Ngẩng đầu, đã là đầy sao đầy trời. Tú Nguyệt nhìn trời không? Không khỏi xuất thần, Bắc Hà trời thật là cao a, có chút giống là tại Nam Dương Thành nhìn thấy dáng vẻ. Ở đây, các nàng đem Triều Hoa tỷ tỷ tìm trở về. Tú Nguyệt vượt qua đèn lồng lồng dừng lại đợi nàng thái giám. Bước nhanh đi về phía trước, bị quăng tại sau lưng thái giám âm thầm lắc đầu. Cái này đầu bếp nữ có phải là bị hành cung lộng lẫy bao la hùng vĩ dọa? Thế nào thấy có chút ngốc đâu? Cung cấp đi theo vương công đại thần cùng gia quyến ở lại biệt viện ngay tại chân núi. Đã tắm rửa thay quần áo Lạc Sinh lại qua trên giường lẳng lặng nhìn một hồi sách. Thuận miệng hỏi Hồng Đậu, Tú cô còn chưa có trở lại sao? Hồng Đậu miệng cong lên, không có đâu, có lẽ là được các quý nhân thưởng thức, lưu lại dùng bữa đi, Tú cô cái này không có lương tâm, thua thiệt cô nương còn thay nàng lo lắng, có bản lĩnh liền ở lại trong cung tốt, nàng một người có thể hầu hạ cô nương tốt, Lạc Sinh quả thực muốn bị Hồng Đậu chọc cười, tiểu nha hoàn cho người ta nói xấu đều lên đến như thế ngay thẳng. Đi xem một cái, Tú cô nếu là trở về. Để nàng tới gặp ta, chấm, vâng, cứ việc có chút bất bình, Hồng Đậu vẫn là đàng hoàng đi ra, Lạc Sinh lại nhìn một hồi sách, Hồng Đậu dẫn Tú Nguyệt đi tới, làm Hồng Đậu trước mặt, Tú Nguyệt không thật nhiều nói, chỉ là uốn gối cho Lạc Sinh làm lễ, Hồng Đậu, ngươi đi bên ngoài thủ đi, chớ có người quấy rầy chúng ta nói chuyện, Hồng Đậu liếc xéo Tú Nguyệt liếc mắt một cái, quay thân đi ra. Hừ, nàng mới là cô nương tâm phúc, giữ cửa trông chừng còn được nàng tới. Trong phòng một trận yên tĩnh, nến đỏ bạo cái hoa nến, Lạc Sinh chậm rãi mở miệng. Thế nào, Tú Nguyệt kích động gật đầu, Triều Hoa muốn đem vòng tay cho tiểu tí. Lạc Sinh trong mắt hiển hiện vui vẻ. Biết, trở về sớm đi ngủ đi, Tú Nguyệt có chút uốn gối. Lui ra ngoài, giữ ở ngoài cửa Hồng Đậu con mắt đều trợn tròn. Nàng mới ra ngoài thủ vệ, Tú cô làm sao lại đi rồi, xem ra cô nương đối Tú cô không có nhiều lại nói nha. Tiểu nha hoàn hoan hoan hỉ hỉ vào phòng, một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, vẫn là cuối thu khí sảng thời tiết tốt, Thịnh Tam Lang rất là không hiểu, biểu muội, ngươi hôm nay không đi đi săn rồi, không đi, nghỉ một chút, thế nhưng là đi săn cũng không phiền hạ a Thịnh Tam Lang nghĩ đến mỗi lần đi săn thoáng nhìn tình cảnh. Càng phát ra không hiểu, mỗi lần Khai Dương Vương cưỡi con ngựa trắng đều muốn dây dưa biểu muội đỏ thẫm ngựa. Đem chủ nhân đều phiết ở một bên, chủ nhân lại không cần cưỡi ngựa chạy như bay. Mệt mỏi cái gì mệt mỏi a, biểu ca mang Lạc Thần bọn hắn đi thôi. Chờ trở về làm bình muộn hươu thịt ăn, Thịnh Tam Lang nghe xong, nhất thời không lo được kêu Lạc Sinh cùng đi, lớn giọng chào hỏi Lạc Thần bọn người. Đi, hôm nay đánh một đầu hươu, biểu muội muốn làm bình muộn hươu thịt, bình muộn hươu thịt, nghe được cái này âm thanh người kêu nhau nhau dựng lên lỗ tai. Tốt, hôm nay đi săn có mục tiêu, tham dự đi săn người giục ngựa chạy về phía bát ngát thảo nguyên. Tiêu Quý Phi đi ra kim trướng, chính gặp phải Triều Hoa theo sát vách màn đi tới, cách trướng,